Bất Diệt Long Đế, chương 666, Nộ Hải Phá Vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tại mênh mông vô bờ hải vực phía trên, phi hành là phi thường khô khan sự tình. Bởi vì khắp nơi đều là đã hình thành thì không thay đổi cảnh sắc, loại trừ bầu trời liền là biển cả, ngẫu nhiên mới có mấy cái tiểu hải đảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liên tục phi hành cần hao phí thể lực cùng tinh lực, đương nhiên cái này đối với nhân hoàng cấp cường giả tới nói không đáng kể chút nào, ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Hồ Lang cũng rất mỏi mệt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì hắn một mực cảm giác phía sau có người đi theo từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi, loại thứ này một loại cảm giác thật kỳ diệu, có chút không hiểu thấu, lại cảm giác phi thường chân thực. Hắn nếm thử biến ảo mấy lần phương hướng, nhưng vô luận hắn làm sao biến ảo, loại cảm giác này một mực quấn quanh ở trong đầu của hắn, hiện lên ở linh hồn hắn chỗ sâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền phương liền là tịch diệt hải vực, hắn tại Vân Châu chờ đợi nhiều năm như vậy, đối với mảnh này hải vực quá quen thuộc. Cái này lại gọi là tử vong hải vực, mảnh này hải vực thú hoàng rất nhiều, lúc nào cũng có thể tao ngộ bên trên. Vấn đề ở chỗ mảnh này hải vực quá lớn, hắn vô pháp lượn quanh đi qua, trừ phi hắn cải biến phương hướng, theo đông nam tây tam cái phương hướng đi, không tiếp tục đi bắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hắn không dám tùy tiện cải biến phương hướng, bởi vì hắn sợ còn lại ba phương hướng nguy hiểm hơn. Phía đông là Vân Châu phương hướng, nhìn tựa hồ an toàn nhất, nhưng hắn tin tưởng người giật dây sẽ không dễ dàng để hắn cùng Lục Ly trở lại Vân Châu. Phía tây là Trung Châu, đi Trung Châu càng là dương nhập miệng hồ, phía nam có cường giả đuổi theo, hắn loại trừ đi bắc tiếp tục trốn lời nói, không còn con đường nào khác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhìn thoáng qua trên lưng Lục Ly, sắc mặt mặc dù rõ ràng tốt lên rất nhiều, nhưng như cũ trong mê ngủ. 3 ngày 2 đêm vẫn còn đang hôn mê bên trong, có thể thấy được Lục Ly lần bị thương này sự nghiêm trọng. Ngao, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hướng tiền phương bay 2 canh giờ, một đạo cự đại tiếng giống theo dưới biển truyền đến, nước biển cuốn lên ngàn cơn sóng, một đầu cự đại cái đuôi phóng lên tận trời bắn thẳng đến Hồ Lang cùng Lục Ly mà tới. Mặc dù biết tịch diệt hải vực thú hoàng tương đối nhiều, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy tựu tao ngộ. Hồ Lang trong tay cự phủ xuất hiện, như máy xay gió xoay xuống lên, ngưng tụ một cái cự thú hư ảnh đối phía dưới hung hăng bổ tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, cự thú hư ảnh cùng kia cự đại cái đuôi chạm vào nhau, Hồ Lang mạnh mẽ đem cái đuôi đập xuống dưới, cường đại khí lãng đem phụ cận nước biển áp trầm trăm trượng, 4 phương 8 hướng nhấc lên thao thiên cự lãng, như sinh hải khiếu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Lang thân thể hướng cao không bay đi, một đường chạy trốn căn bản không dám dừng lại, lại không dám cùng thú hoàng dây dưa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xuy, còn không có chạy đi quá xa, một đầu cự đại cái đuôi mang theo ngàn cơn sóng lại từ hậu phương trùng điệp vung đến, lần này Hồ Lang không kịp phóng thích áo nghĩa, chỉ có trở tay vung lên cự phủ bổ tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh, kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, cuồng bạo cự lực đem Hồ Lang trùng điệp cho đập bay ra ngoài, cánh tay đau nhức cự phủ kém chút quăng bay ra đi. Hồ Lang thân thể ngược lại là mượn nhờ cự lực độ tăng nhiều tiếp tục chạy trốn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, thú hoàng theo sát không bỏ, như thần chi tiên cái đuôi lớn liên miên không dứt vung ra, lần lượt đem Hồ Lang đánh bay, Hồ Lang chỉ có đau khổ trèo trống. Đã lựa chọn tiến vào tịch diệt hải vực, Hồ Lang liền muốn có đối mặt thú hoàng liên tục truy sát chuẩn bị tâm lý. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Lang đã mất đường thối lui, chỉ có thể liều mạng mang theo Lục Ly tiếp tục chạy vội. Một đường bị thú hoàng truy sát, bỏ mạng chạy trốn đằng đằng 3 canh giờ, Hồ Lang ngực đều bị chính mình phun ra huyết dịch nhuộm đỏ, hắn cuối cùng đem phía sau thú hoàng thoát khỏi. Ha ha, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy tiền phương nước biển cuốn lên, Hồ Lang khóe miệng lộ ra một tia tàn cười. Hắn lúc này mới biết mình không phải thoát khỏi cái kia thú hoàng, mà là đi tới một cái khác thú hoàng lãnh địa, hiện tại đổi một cái thú hoàng đuổi giết hắn cùng Lục Ly. Ly thiếu, ngươi nhanh tỉnh lại a, ta sợ là không kiên trì được quá lâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Lang lau lau ngoài miệng tiên huyết thì thào một tiếng, tiếp tục cắn răng hướng trái tiền phương bay đi, tiến vào Tịch Diệt Hải vực, hắn loại trừ liều mạng trốn bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Xuy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới hướng tiền phương bay mấy hơi thời gian, phía dưới nước biển hóa thành từng đạo thủy tiễn mà lên. Những cái kia thủy tiễn tựa như từng nhánh chân thực cự tiễn theo tứ phía tám mới bay bắn mà đến, mỗi một chiếc bên trong đều ẩn chứa kinh khủng lực lượng, độ cùng hắn bắn ra huyền lực công kích không kém bao nhiêu. Phía dưới có một cái hiểu thủy hệ thần thông thú hoàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Lang nội tâm đắng chát, loại này thú hoàng so vừa rồi cái kia càng thêm khó chơi, bởi vì phía dưới là biển cả thủy hệ thần thông uy lực càng lớn. Hay, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vung lên cự phủ trái bổ phải chặt, đem từng nhánh thủy tiễn chấn vỡ, chật vật phá vây. Hắn dùng thân thể đi ngăn trở cường đại sóng chấn động, không cho Lục Ly bị một tia tổn thương, máu trên khóe miệng lại là tuôn ra càng nhiều. Một canh giờ, hai canh giờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Lang lại một lần phá vây mà ra, phía sau thú hoàng không còn bắn ra thủy tiễn, Hồ Lang nội tâm nhưng không có bất luận cái gì buông lỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rời đi cái kia thú hoàng lĩnh vực sẽ bước vào một cái khác thú hoàng lãnh địa. Hắn không biết còn có thể kiên trì bao lâu, càng quan trọng hơn là hắn cảm giác truy binh phía sau tựa hồ càng ngày càng gần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ly thiếu a, ngươi còn không tỉnh lại, chúng ta liền muốn cùng một chỗ táng thân Tịch Diệt chi hải. Hồ Lang thân thể rơi vào một cái trên đảo nhỏ, nuốt hai cái thuốc chữa thương, nhìn thoáng qua mê man Lục Ly khe khẽ thở dài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá coi như Lục Ly có thể tỉnh lại, hai người lại có thể trốn được sao? Nghĩ tới đây, Hồ Lang ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, coi như Lục Ly tỉnh lại có thể làm cái gì, hai người có thể đối phó được truy binh phía sau sao? Coi như hắn lưu lại liều chết chặn đánh, thụ thương Lục Ly có thể xuyên qua Tịch Diệt Hải vực gánh vác từng cái thú hoàng truy sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghỉ ngơi một lát thời điểm, Hồ Lang cảm giác truy binh phía sau càng ngày càng gần, hắn chỉ có cắn răng tiếp tục cuồng bay. Hy vọng trước mặt thú hoàng không nên quá mạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Lang nội tâm âm thầm cầu nguyện, thần niệm hướng phía dưới hải vực tìm kiếm, thân thể tận khả năng bay cao một chút. Mặc dù trên không mây đen dày đặc, lôi xà lấp lánh, bay càng cao càng nguy hiểm, nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể mạo hiểm. Bành, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọt nước bắn ra bốn phía, phía dưới một cái bóng đen to lớn theo trong nước hiển hiện, Hồ Lang nhìn lướt qua dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Bởi vì phía dưới một cái cự đại hải sư vọt ra khỏi mặt nước, thế mà xông ra dưới biển truy sát mà tới. Kia là một cái phi thường xinh đẹp màu lam hải sư, toàn thân có thủy lam sắc lân phiến, trên đầu đến cái đuôi bên trên đều có màu lam gai nhọn, cái đuôi đặc biệt dài một chút, mũi nhọn có móc câu, cặp kia như chuông đồng trong con ngươi đều là băng hàn, thấy làm người ta kinh ngạc run sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Màu lam hải sư chiều cao đạt đến trăm trượng, Hồ Lang Lục Ly cùng nó so sánh cũng cảm giác người trưởng thành cùng con muỗi khác nhau. Loại kia hình thể chênh lệch khiến người ta cảm thấy kiềm chế cùng tim đập nhanh. Thú hoàng thể nội cường đại khí huyết càng ép tới Hồ Lang không thở nổi. Ngao, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam sư tử mở ra miệng máu ra một tiếng kinh thiên giống to, kia tiếng giống giống như Lục Ly long ngâm thần kỹ, chấn động đến Hồ Lang màng nhĩ đau nhức, không gian đều cuộn lên. Khắp nơi cuồng phong gào thét đều đem Hồ Lang thân thể cho đẩy lui mấy trượng. Ách, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly bản tại trong hôn mê, bị cái này cự thú như thế vừa hô, lại bị chấn tỉnh. Hắn hư nhược trợn mở tròng mắt, nhìn thấy cõng chính mình Hồ Lang bị cự thú chấn thương, huyết dịch tuôn ra, sắc mặt tái nhợt, trong mắt vô thần, biết mấy ngày này khổ hắn. Hắn nhìn một cái bay tới cự thú, trầm ngâm hai hơi thời gian, đưa tay vỗ vỗ Hồ Lang bả vai nói ra. Tốt Hồ Lang, cái này thú hoàng ta tới đi, ngươi nghỉ ngơi một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ly thiếu tỉnh, Hồ Lang giật mình tỉnh lại, trên mặt vui mừng, sau đó lắc đầu nói ra. Ly thiếu, đã ngươi tỉnh cũng nhanh chút ít trốn đi. Đằng sau truy binh lập tức tới đây, ta trước ngăn trở thú hoàng này, lại nghĩ biện pháp kéo truy binh phía sau, ngươi vận khí tốt, có thể trốn về Vân Châu. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách Trương.